Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, Decepticon đánh lén. Một cái đại hình lồng sắt bên trong, Kali toàn thân trần trụi co rút trong lồng, nhìn thấy Angarad cùng Tô Thánh. Kali cuống quýt hô, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, thật đúng là giống như đúc. Tô Thánh đi đến chiếc lồng bên cạnh ngồi xổm xuống, nhìn xem bên trong Kali, bất kể là dáng người, hình dạng cơ hồ đều là giống nhau. Đúng nha, ta lúc mới bắt đầu cũng giật nảy mình, Angarad nói. Tô Thánh cười cười, ta đem nàng đưa trở về, ngươi cũng không cần hỏi lại nàng sự tình. Quay đầu ngươi từ đại sứ quán từ trước đi công ty của ta à? Đúng. Angarad dứt khoát đáp, Tô Thánh đưa tay hướng về phía trong lồng Kali phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Một lát sau lỗ sâu mở ra, Kali còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp rơi đi vào. Một chỗ khác là mặt nhật phế thổ thế giới. Tô Thánh cùng Hali liên lạc một lần nói cho nàng Kali tình huống sau này, sự tình tạm thời không cần chú ý. Cùng Angarad đi ra tầng hầm sau đơn giản xem gian phòng. Nhàn hàn huyên, mãi cho đến màn đêm buông xuống. Hai người mới về đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa hai người mới lái xe một lần nữa về tới đại sứ quán an bài khách sạn. Sinh ý hẳn là còn không có nói xong. Tô Thánh cùng Tô Nguyệt Minh đơn giản hỏi tình huống, thuận tiện nói Angarad sự tình. Đương nhiên là lấy Kali thân phận, mà Kali cũng trực tiếp cùng đại sứ quán từ chức. Bất quá còn có chút thủ tục cùng với vấn đề cần xử lý, không nhanh như vậy trở thành người tự do. Mượn hộ vệ của ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, có thể chứ? Tô Thánh nhìn xem dây hướng về Tô Nguyệt Minh nói. Tô Nguyệt Minh bất đắc dĩ nói, ngươi là lão bản của ta, ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi đây. Tô Thánh nhìn xem dây, dây cố ý muốn cự tuyệt, nhưng căn bản cự tuyệt không được, chỉ có thể chấp nhận. Ngươi biết mở máy bay à? Tô Thánh hỏi thăm dây, lấy được đáp án sau để Tô Nguyệt Minh an bài một khung máy bay. Không bao lâu, hai người liền cưỡi máy bay rời đi. Đi đâu? Máy bay đều đã cất cánh, có thể Tô Thánh lại không nói địa điểm. Dây không thể không hỏi. Vĩ độ Bắc 29, 5 độ, kinh độ Đông 35 độ. Tô Thánh thuận miệng hồi đáp, dây nghi ngờ kiểm tra một hồi tọa độ địa điểm. Đây là Ai Cập, hắn muốn đi Ai Cập làm cái gì? Dây tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng nàng cũng biết mình cái này đại lão bản không tốt hầu hạ, cho nên hay là chớ hỏi. Một đường trầm mặc không nói. Cảnh sắc chung quanh không biết từ lúc nào đã biến thành sa mạc. Liếc nhìn lại phảng phất căn bản không nhìn thấy bờ một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phi cơ phía trên truyền đến. Sau một khắc máy bay bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Bị tập kích, dây đầu tiên là ngẩn người đi theo hô lớn một tiếng, nhanh. Nhanh mặc dù nhảy, nàng quay đầu nhìn về Tô Thánh hô to. Tô Thánh có chút im lặng, muốn hay không dạng này à? Trước sau ngồi qua 3 lần máy bay, 2 lần gặp tập kích, máy bay kịch liệt chấn động, lay động, bị đánh trúng địa phương chậm chậm bốc cháy lên, xem chừng không bao lâu thì sẽ nổ rồi à hát. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy đi qua đem còn đang ý đồ hạ cánh khẩn cấp dây kéo ra ngoài. Ngươi làm gì, nhanh đi mặc dù nhảy. Dây vội vàng hô to, Tô Thánh đem hắn ôm tới đem dù nhảy bao cấp dây mặc vào. Vừa cười vừa nói, ngươi trước nhảy đi. Dây đương nhiên không đồng ý, nàng là bảo tiêu, nàng công tác chính là bảo hộ Tô Thánh an toàn. Sao có thể, a chấm ngoặc kép, dây đột nhiên hô to một tiếng, cả người bị Tô Thánh trực tiếp ném ra ngoài, người trên không trung. Dây vội vàng mở ra dù nhảy, oanh, dù nhảy bị mở ra, hạ xuống tốc độ trong nháy mắt giảm bớt. Dây quay đầu nhìn về máy bay phương hướng nhìn lại, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, ánh lửa ngút trời, máy bay trực tiếp nổ tung. Không, chấm ngoặc kép, dây vội vàng hô to. Thanh âm cũng rất nhanh im bặt mà dừng. Nàng nhìn thấy cái gì? Trong bạo tạc, máy bay hài cốt bốn phía bay đi. Trong ngọn lửa một bóng người dần dần hiện lên. Một người mặc cương thiết chiến y nam nhân. Tô Thánh, ở dây còn đang ngạc nhiên kinh ngạc thời điểm đối phương nhưng trong nháy mắt bay tới. Đi tới bên cạnh hắn, mặt nạ mở ra, quả nhiên lộ ra ngoài là Tô Thánh. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi sau khi hạ xuống tìm một chỗ chờ ta. Tô Thánh nói một tiếng mặt nạ một lần nữa cài lên. Oanh một tiếng bay thẳng đi, trợn tròn mắt, dây triệt để trợn tròn mắt. Nếu là nhớ không lầm nàng nhớ kỹ bây giờ cơ giáp tựa hồ đều không có. Không có phi hành chức năng a. Cho nên đây là đại lão bản tư tàng. Nơi xa, một khung mang theo cánh quạt máy bay chính nhanh chóng hướng một cái hướng khác. Tô Thánh nhanh chóng từ phía sau đuổi theo phiết một cái. Decepticon, cái này phi cơ phía trên có Decepticon tiêu chí. Decepticon vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cùng mục đích của mình một dạng cũng là vì tìm Matrix of Leadership sao? Cái này Decepticon không phải trước đó thấy. Nói cách khác nó khả năng không phải Megatron người. Như vậy, là The Fallen. À, The Fallen là sớm nhất một nhóm lãnh tụ cấp Transformer. Lúc trước bọn chúng lợi dụng Matrix of Leadership phá hủy từng khỏa tinh cầu đến chế tạo Ospark. Duy nhất hạn chế chính là sẽ không phá hủy có sinh mệnh tinh cầu. Nhưng The Fallen vi phạm với cái quy củ này. Nó muốn phá hủy địa cầu cùng với mặt trời. Transformer bởi vậy nội đấu. Bọn họ đem khởi động Matrix of Leadership Ospark giấu đi. The Fallen chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá nhiều năm như vậy nó vẫn luôn không cam tâm một mực đều đang tìm. Matrix of Leadership cùng Ospark đều ở phụ cận đây. Tuy nhiên The Fallen tìm không thấy Ospark. Nhưng phái binh ở trong này tìm kiếm cũng nói còn nghe được. Nói đến, giống như Megatron cũng là cùng The Fallen lan lộn a. Nghĩ rất nhiều nhưng trên thực tế cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian. Nhìn xem trước mặt Decepticon tăng thêm tốc độ. Tô Thánh cười lạnh một tiếng giơ cánh tay lên. Oanh, năng lượng pháo trong nháy mắt đánh ra. Tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng âm vang nổ mạnh. Decepticon bị đánh trúng trực tiếp từ không trung rớt xuống. Bụi đất tung bay, cát vàng nổi lên bốn phía. Rơi xuống đất Decepticon trực tiếp biến hình có thể nhìn ra bị đánh trúng địa phương còn có chút. Không trọn vẹn nhưng cũng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, hai vai của nó xuất hiện vũ khí điên cuồng hướng không trung Tô Thánh xạ kích. Tô Thánh thay đổi phương hướng mãnh liệt lao đến, bay múa viên đạn phảng phất mọc mắt tựa như nhao nhao tránh ra Tô Thánh. 3 giây qua đi Tô Thánh đi tới Decepticon trước mặt trực tiếp huy quyền dùng sức đánh một cái. Phốc phốc, Decepticon vị trí trái tim trong nháy mắt bị móc rỗng. Tiếp theo chỉ thấy nó co quắp mấy lần trực tiếp mất âm thanh. Có thể đỡ đạn, chống đạn đại bác thân thể. Lại ngăn không được Tô Thánh một quyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.